đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, Thập Tuyệt Trận mở. Một càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải nhìn về phía suy nghĩ bên trong Tư Vô Nhai. Nói ra, hiền đệ, cửa thành Tây cùng cửa thành Nam, như thế nào phá cục? Tư Vô Nhai cười nói, lưu mấy ngàn nhân mã, tại chỗ quấy rối là được. Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, những người còn lại, toàn bộ cửa thành Đông tập hợp. Diệu, Vu Chính Hải hướng phía bên cạnh thuộc hạ vẫy vẫy tay. Hắn liền bị truyền lệnh đi. Tư Vô Nhai quan sát thần đô nói ra. Bất quá, thần đô rất lớn, khả năng hội ẩn tàng một số cao thủ. Từ thần đô cửa thành Đông đến Hoàng Thành, có tới mấy chục dặm. Nếu có bắt Diệp Cường giả, chỉ có thể dựa vào đại sư huynh một người. Đại sư huynh, có nắm chắc không? Hắn không biết rõ Vu Chính Hải thế nào đến sức lực. Vu Chính Hải biểu tình nhìn cực kỳ tự tin và lạnh nhạt. Cũng không biết vì cái gì. Tư Vô Nhai luôn cảm thấy đại sư huynh đối người đối sự tình trên thái độ có chút biến hóa, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đoạn đường này tiêu hao, coi như U Minh giáo các huynh đệ ra sức, cuối cùng muốn cùng Lưu Thương cao thủ như vậy quyết ra thắng bại. Thủy chung là ngươi Vu Chính Hải. Nửa ngày sau, cửa thành Tây, U Minh giáo tứ đại đà chủ, Ninh Kim Thủy, Tiền Hồ, Cung Phong, Mạnh Giác Sơn lơ lửng ngóng nhìn cửa thành Tây tường thành. Thần đô không hổ là thần đô. Đánh lâu như vậy, thế mà không có phá. Không cần phải gấp, sớm muộn cũng sẽ phá. Đại gia thêm chút sức. U Minh giáo hơn 100 tên đệ tử đồng thời hướng phía tường thành bay đi. Đông đảo phạn hải cảnh tu hành người nhảy đến tường thành bên trên. Song phương triển khai một vòng mới chém giết. Cương khí đụng vào nhau. Còn có đủ loại pháp thân. Vừa đi vừa về lướt qua. Kịch đấu thanh liên tục. Cẩn thận cấm quân. Ninh Kim Thủy chỉ thành công bay thấp lướt đến khôi giáp đội ngũ. Những cái kia đội ngũ nhảy lên thành tường. Liền mở ra pháp thân công kích. Mười mấy tên tu hành người đều là thập phương càn khôn pháp thân. Trái lại U Minh giáo đám người đều là phạn hải cảnh. Cấm quân dùng nghiền ép tư thái quét ngang. Giây lát ở giữa mười mấy tên giáo chúng từ không trung rơi xuống. Ninh Kim Thủy cau mày nói. Cái này cấm quân không đơn giản. Lên. Bốn người bay tới đằng trước. Kia mười mấy tên trong cấm quân. Trong đó một cái không đáng chú ý. Cái đầu thấp bé tu hành người đột nhiên tế ra pháp thân, tiến lên đón, phanh phanh phanh, tứ diệp kim liên, cái này một chiêu pháp thân bạo phát, đem tường thành mười mấy tên giáo chúng quét ngang xuống dưới. Cố ý ẩn giấu tu vi, Ninh Kim Thủy liên quan cái khác ba tên đà chủ, hướng phía kia người bay đi, bốn người hợp lực đánh ra mấy đạo trưởng ấn, đánh qua, ông, minh tâm kiến tính. Trên thân thể người kia xuất hiện một tòa La Hán kim thân. Kết định ấn. Cả hai hợp nhất. Đem kia mấy đạo trưởng ấn toàn bộ cản ra ngoài. Phật môn bên trong người. Song phương xa xa so sánh. U Minh giáo bốn vị đà chủ. Ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này tên cao thủ. Con lừa chọc. Không hảo hảo tại trong chùa miếu niệm kinh. Chạy đến thần đô cùng U Minh giáo đối lập. Chán sống rồi. Ninh Kim Thủy mắng. Kia người dương mắt mát, thụ bàn tay nói, A-di-đà-phật, bần tăng pháp hiệu chỉ thủy, gia sư đại không tự chủ trì không viễn, gia sư tại kiếm khư lăng mộ bên trong, bị cơ lão ma chém giết, ma đạo càn rỡ, bần tăng há có thể khoanh tay đứng nhìn, nguyên lai là không viễn đồ đệ, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi vì cái gì không đi ma thiên các tìm cơ tiền bối báo thù. Ninh Kim Thủy cảm thấy buồn cười. Chỉ Thủy Hòa Thượng lạnh nhạt mỉm cười. Thần đô có khó. Bần tăng trước đến chi viện. Có gì không ổn. Thỏa. Hiện tại chính là tử kỳ của ngươi. Ma đạo trung quy là ma đạo. Lệ khí quá nặng. Hiện tại bần tăng liền vì gia sư. Hảo hảo dạy huấn giáo huấn ngươi nhóm. Nói xong. Chỉ Thủy Hòa Thượng thúc đẩy La Hán kim thân. Toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong. Hướng phía bốn người bay tới. Tứ đại đa chủ lăng không vỗ tay. Trưởng ấn cùng chỉ thủy hòa thượng minh tâm kiến tính đánh vào cùng một chỗ. Oanh, kết định ấn một ra. Bốn người bay ngược. Vừa đúng lúc này tại khoảng cách cửa thành tây bên ngoài một khỏa đại thụ che trời phía trên. Bay tới nhất đạo hoa lệ vô cùng tiễn cương. Kia kiếm cương tựa như cánh tay tráng kiện. Bén nhọn như lưu tinh. Vạch phá bầu trời. Đứng giữa đi đến chỉ thủy hòa thượng trước mặt. Chỉ thủy kinh hãi. Song trưởng nhất hợp. Kẹp lấy cái kia đạo tiễn cương. Mặc dù như thế. Cái kia đạo kiếm cương tiếp tục hướng phía trước. Chỉ thủy hòa thượng hướng sau xoay chuyển. Thần xạ thủ. U minh giáo đám người. Quay đầu nhìn về phía viên kia đại thụ che trời. Tại kia cây bên trên. Một già một trẻ. Ngưỡng vọng thần đô. Hoa nguyệt hành nện bước khom bước. Kéo động tiễn cương. Hội kéo cung điêu như trăng tròn. Lưu tinh cản nguyệt. Vù vù. Vù vù. Hoa nguyệt hành giữa ngón tay bắn ra mấy đạo tiễn cương. Hướng phía trên đầu thành thủ thành quân kích xạ mà đi. Nhất đạo tiễn cương chính là một người. Hoa nguyệt hành bỏ qua chỉ thủy. Hướng phía tường thành điên cuồng công kích. Trong khoảnh khắc, tường thành máu chảy thành sông. Toàn bộ ngã trong vũng máu. Trên ngực của bọn họ đều xuất hiện một cái huyết động. Tốt tinh xảo tiễn thuật. Ninh Kim Thủy tán thưởng vô cùng. Các huynh đệ công thành. Có cao nhân tương trợ. U minh giáo chúng đệ tử tinh thần đại chấn. Lại lần nữa phát động công kích. Cùng lúc đó, chỉ thủy hòa thượng nhìn thoáng qua kia trên đỉnh cây hoa nguyệt hành. Nhíu mày, không nói hai lời. Nhảy xuống tường thành. Hướng phía tây thành bên ngoài bay đi. Tốc độ quá nhanh. Khoảng cách tuy nói rất xa. Nhưng đối với nguyên thần cao thủ mà nói. Cho dù là mấy ngàn mét khoảng cách. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian. Chỉ thủy hòa thượng trầm giọng nói. Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Song trưởng nhất hợp. Minh tâm kiến tính. Kết định ấn đồng thời sử ra. Bàn tay thế giao thoa. Hai trưởng ở giữa bắn ra đại kim cương luân thủ ấn. Hoa vô đạo nhìn thoáng qua. Xem thường nói. Con lừa chọc. Chỉ bằng ngươi. Hoa vô đạo nghênh đón. Đạp không hành tẩu. Dưới chân sinh bát quái. Bên hông ra lục hợp. Chín cái kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn. Theo thứ tự lượn vòng mà ra. Quay chung quanh xoay tròn. Pháp thân mở ra. Trảm liên sau ngũ diệp. Chỉ thủy hòa thượng mắt lườm một cái. Không được. Kia to lớn pháp thân đột nhiên hướng về phía trước duỗi bàn tay. Nắm chắc kết định ấn. Lui. Chỉ thủy hòa thượng liều mạng triệt tiêu kết định ấn. Con lừa chọc, ngươi không xuống địa ngục. Người nào xuống địa ngục? Cửu cái tự không phải sớm không muộn. Rơi tại trên người hắn. Phanh phanh phanh phanh. Toàn bộ đánh trúng hắn lồng ngực. Không có kết định ấn chỉ thủy hòa thượng. Giòn giống là một trang giấy. Bị lục hợp đạo ấn đánh trúng. Oanh. Rơi vào mặt đất. Không có khí tức. Hoa vô đạo nhìn thoáng qua tây tường thành bên trên. Nói ra. Nguyệt hành. Tiếp tục. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tới gần. Vâng, hoa nguyệt hành tinh thần đại chấn. Tại hoa vô đạo bảo vệ dưới. Kéo cung biến không kiêng nể gì cả. Trên đầu thành chỉ cần có tu hành người xuất hiện. Liền sẽ lập tức bị nàng tiễn cương mang đi. Tứ đại đa chủ đánh trước trận. Không có cao giai tu hành người. Cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Càng không biện pháp làm gì ngoài ngàn mét thần xạ thủ hoa nguyệt hành. Giáo chủ có lệnh, lưu lại 3.000 nhân mã tiếp tục công thành quấy rối. Những người khác đông thành bên ngoài tập hợp. Vâng, ngoặc kép, ngày thứ hai, ma thiên các đông các. Lục Châu mở mắt, cảm giác hạ phi phàm lực lượng. Đã cơ bản bão hòa. Cùng nhân tự quyển so sánh. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được phi phàm lực lượng so ngày trước chứa đựng lượng nhiều rất. Nhiều, chiếu theo hắn trước mắt tu vi để tính. Coi như không có phi phàm lực lượng, ngũ diệp trở xuống tu hành người, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hắn không có tiếp tục tham ngộ hạ, mà là đi ra đông các, hoạt động hạ gân cốt. Lúc này, Đoan Mộc Sinh từ bên ngoài bước nhanh đi đến, khom người nói, sư phụ, Lý Vân Triệu phi thư. Lý Vân Triệu, mời sư phụ xem qua. Đoan Mộc Sinh đem phi thư đưa tới, Lục Châu mở ra phi thư. Ánh mắt quét qua, chân mày cau lại, Ngươi nhìn qua rồi. Đoan Mộc Sinh gật đầu. Lúc này hạ gối quỳ xuống. Đồ nhi nguyện ý đi tới thần đô. Lục Châu một bên suy tư, một bên vuốt râu. Cái này chung quy là chính hắn sự tình. Có thể hắn cũng là ngài đồ đệ a. Đoan Mộc Sinh nói ra. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới. Như Lý Vân Triệu nói là thật. Như thật nhúng tay. Chỉ sợ ngươi đại sư huynh hội căm hận vi sư. Lục Châu nói ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh sửng sốt. Có ít người quật cường xâm nhập cốt tùy. Vô pháp cải biến. Giống như ngày đó đi tới Ma Thiên Các vì tìm kiếm ra ngoài nội tâm mấu chốt Hoa Vô Đạo. Nghiên cứu 20 năm lục hợp đạo ấn. Chỉ vì cùng Ma Thiên Các chủ nhân luận một chiêu thành bại. Hoa Vô Đạo không cần Vân Tông duy trì. Thậm chí đem đồ đệ của mình xua đuổi trở về. Tự chọn con đường. Liền xem như quý. Cũng muốn đi xong. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Từ góc độ này mà nói. Lục Châu làm sao có thể nhìn xem đồ đệ của mình. Thấy chết không cứu. Cái này là một cái lưỡng nan tuyển trạch. Hắn nhớ tới Vu Chính Hải tại Hậu Sơn lúc quỳ xuống nói. Nghĩ lên Vu Chính Hải gặp khổ. Nghĩ lên Vu Chính Hải vận mệnh nhiều thăng trầm. Hai lần tử vong. Chờ một chút. Lục Châu đưa tay. Sư phụ. Đoan Mộc Sinh một mặt mộng bức mà nhìn xem sư phụ. Không biết rõ sư phụ đang suy nghĩ gì. Tràn ngập nghi hoặc, phi thư Tư Vô Nhai. Vi sư muốn xác nhận Vu Chính Hải hai lần tử vong. Vâng, đảo mắt hai ngày trôi qua. Mặt trời như thường lệ mọc lên từ phương đông. Sương sớm bao phủ Kim Đình Sơn. Lục Châu giống như ngày thường. Xuất hiện tại đông các bên trong. Hoạt động gân cốt. Sư phụ, thất sư đệ hồi phi thư. Đoan Mộc Sinh cầm phi thư. Tiến nhập đông các, trình lên. Lục Châu tiếp nhận phi thư, nhìn xong sau, hờ hững nói, nhiệt đồ trung quy là nhiệt đồ. Sư phụ, đại sư huynh chết thật qua hai lần. Đoan Mộc Sinh rất là kinh ngạc, Vô Khải bản tộc đặc tính, Vô Khải một đời, có thể tử vong ba lần, mỗi lần tử vong hao tổn 300 năm. Người đại sư huynh, chỉ sợ, ngày giờ không nhiều, Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh nghe vậy. Não hải trống rỗng, thần đô, U Minh giáo thành công từ cửa thành đông cùng cửa thành bắc. Từ từ thúc đẩy, đi qua 5 ngày thúc đẩy, U Minh giáo gần 10 vạn nhân mã. Đến Hoàng Thành, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ Hoàng Thành bên ngoài, thần đô sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Phế tích một mảnh, hạ liễn, U Minh giáo phi liễn vang lên trầm muộn âm thanh, đi qua mấy ngày chiến đấu. Phi liễn cũng biến thành lung lay sắp đổ. Vết thương đầy người. Vâng. Phi liễn chậm rãi rơi. Rơi tại Hoàng Thành phía trước. Mấy vạn giáo chúng đồng thời hạ gối quỳ xuống. Bái kiến giáo chủ. Vu Chính Hải. Tư Vô Nhai. Hoa Trọng Dương từ cự liễn bên trong đi ra. Hoàng Thành. Ngước đầu nhìn lên Hoàng Thành. Sừng sững cao ngất tường đỏ phía trên. Vu Chính Hải bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm muốn đặt chân địa phương. Bây giờ, cuối cùng thực hiện, hắn không khỏi hào tình vạn trượng. Nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Mấy vạn U Minh giáo giáo chúng, cùng nhau hô, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Nhất đạo đạo âm lãng, hướng phía Hoàng Thành phương hướng bao phủ tới. Kẹt kẹt kia cao hơn 10 trượng Hoàng Thành cánh cửa. Từ từ mở ra, đầu tiên là mở ra một đường nhỏ, như là nhìn thấy mặt khác một phen thiên địa. Theo khe hở chậm rãi kéo ra, biến đại, Hoàng Thành bên trong, lít nha lít nhít cấm quân, xuất hiện ở đối diện. Cùng lúc đó, Hoàng Thành thành đỉnh bên trên, một bạch y trường bào tu hành người, cất cao giọng nói, thập tuyệt trận mở, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.